Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 554. Từng người gen khuyết tật. Giống, ta đây là. Đường Andrew trong lòng sát ý được đến phóng thích. Kia thân tựa như quái vật giống nhau, làn da tiêm phát ra tự động biến mất. Hắn một lần nữa khôi phục nhân loại bình thường hình thể. Tựa như không có thức tỉnh trước giống nhau, thoạt nhìn là biến thân loại năng lực. Gen khuyết tật tựa hồ là mỗi tháng cần thiết có nhất định số trời duy trì ở thuần dị hóa trạng. Thái, ở Thailand nhà khoa học ở một bên nhanh chóng làm ghi lại, dị hóa sau năng lực mất khống chế. Không có ký lục, bởi vì 99% inhuman ở dị hóa sau đều có tính tình táo bạo. Khó có thể khống chế tật xấu. Trừ bỏ Daisy, Johnson, Green điện hạ, cái này chưa bao giờ nói chính mình như thế nào dị hóa. Khi nào dị hóa hoang dại công chúa bên ngoài. Trước mắt ký lục chung duy nhất một cái dị hóa sau không có biến thành bạo tính tình chính là Crystal, liền Black Bow và Medusa bọn họ lúc trước đều không thể may mắn thoát khỏi. Andrew tiên sinh, phóng xuất ra chân thật chính mình. Nhìn đến chính mình chân chính nội tâm. Hiện tại cảm giác thế nào? Daisy cảm thấy chính mình hiện tại như là cái tà giáo đầu lĩnh. Lời nói đặc biệt có mê hoặc tính, người da đen bác sĩ tâm lý trần trụi thượng thân. Phía dưới ăn mặc quần jean, hắn nhìn chăm chú vào chính mình cánh tay, lại sờ sờ bụng, người đến trung niên bụng bia toàn biến mất. Thân thể hắn cường tráng đến như là có thể đánh chết một con trâu, chân thật. Xác thật thực chân thật, ta như là vạch trần rất nhiều mặt cụ. Một lần nữa hành tẩu ở dưới ánh mặt trời, Daisy đối hắn còn tính hiểu biết. Gia hỏa này nguyên thời không chính là Inhuman sát thủ. Sát Inhuman cùng chơi giống nhau, Andrew tiên sinh. Ta biết ngươi tưởng cùng may đặc công nói chuyện phiếm. Nhưng là ngươi hiện tại không nên kích động. Ta hiện tại yêu cầu ngươi thử lại biến thân năng lực. Năng lực này ngươi cần thiết đạt tới khống chế tự nhiên trình độ, Andrew. Garner lập tức minh bạch nàng ý tứ. Hiện tại xác thật không thích hợp, nói nhỏ. Hắn nhắm mắt trầm tư một lát. Thân thể làn da nhanh chóng từ màu đen biến thành xanh mét. Cái kia có thể hấp thu năng lượng quái vật lại về rồi, ta hẳn là có thể khống chế biến thân trạng thái hạ hắn thanh âm phi thường khàn khàn. Vẫn đục trong ánh mắt cũng mang theo một chút sát ý, vị này cùng tộc năng lực yêu cầu đại lượng huấn luyện, vừa rồi hấp thu tự các ngươi năng lượng cũng yêu cầu kịp thời phóng thích. Inhuman tộc võ thuật gia Black Bow biểu ca, một cái ăn mặc màu xanh lục trường bào, khuôn mặt già nua, trên đầu văn kỳ quái hoa văn lão nhân chậm rãi đã đi tới, lão nhân tên là Kanak. Là chỉ có một cái không có trải qua Terrazen Crystal mở ra huyết mạch vương thất. Tự thân không có dị hóa, là hắn thông qua quanh năm suốt tháng huấn luyện minh tưởng. Có được một loại thực duy tâm thực bắc năng lực, hắn có thể cảm giác sinh vật cùng hoàn cảnh nhược điểm. Bất luận cái gì sự vật, bất luận cái gì hoàn cảnh nhược điểm đều có thể bị phát hiện. Truyền thuyết lão nhân sau khi chết hạ minh giới, cũng có thể tìm được đường nhỏ chính mình chạy về tới, Johnson điện hạ. Làm vị này đồng bào cùng ta huấn luyện một đoạn thời gian đi. Hắn trong lòng tất cả đều là vết thương. Lão nhân thanh âm đặc biệt mờ ảo, tăng mạnh cùng ở Thailand. Liên hệ đối Daisy chỉ có chỗ tốt. Nàng vui vẻ đồng ý, Kanak đối Andrew. Garner phán đoán thực chính xác. Đối phương hấp thu Daisy, Black Bow, Maximus ba người từng người một bộ phận nhỏ năng lượng. Nếu không kịp thời phóng thích, khẳng định sẽ ảnh hưởng tự thân đối với dị hóa khống chế. Có chút thời điểm, thân thể bị đào rỗng, cũng không có chỗ hỏng. Andrew liên tục đập huấn luyện người máy. Có thể nhìn ra theo ngoại lai lực lượng bị tiêu hao. Tự thân khống chế lực đang ở nhanh chóng bò lên, nếu hắn còn có thể khống chế chính mình. Daisy khiến cho hắn cùng Kanak đi phía dưới sân huấn luyện quen thuộc tân năng lực. May đặc công nghĩ nghĩ, vẫn là lưu tại hiện trường tiếp tục quan khán, cái thứ hai ra tới chính là lão cao bồi thật mạnh tôn. Tử, gia hỏa này cũng là đại biến dạng. Tóc, lông mày, chòm râu đều là đỏ bừng một mảnh. Mạch máu chung càng là thiêu đốt ngọn lửa, lần này Medusa ra tay. Che trời lấp đất, nại cực nóng, so sắt thép còn muốn cứng cỏi đầu tóc đem dêm. Sledge chói cái kín mít. Lúc sau một trận đập, một cái rất đại chúng khống hỏa năng lực. Khuyết tật chính là toàn thân lông tóc đều sẽ biến hồng. Tính tình cũng táo bạo đến không được, cái thứ ba ra tới từ từ so hai vị nam sĩ hơi chút bình thường. Một ít, nàng nhanh chóng công kích chung quanh binh lính. Cuối cùng bị Daisy nhẹ nhàng đả đảo, cái này Mexico duệ nữ nhân nằm trên mặt đất. Ánh mắt mê mang, trong miệng lẩm bẩm tự nói không biết đang nói cái gì, bất quá nàng khôi phục đến rất nhanh. Tại Hellfire còn ở dãy giụa phản kháng thời điểm. Nàng ngược lại trước một bước khôi phục lý trí, Atalan số liệu biểu hiện. Nữ tính so nam tính càng giỏi về điều tiết áp lực tâm lý. Tương đối mà nói, mặt trái cảm xúc muốn thiếu không ít nhưng đến phiên năng lực kiểm tra thời điểm. Lại phát hiện tân vấn đề. Vị này mặt ngoài nhìn không ra gen khuyết tật nữ nhân vấn đề lớn nhất, nàng ký ức ra điểm vấn đề. Người bình thường ký ức là một cái thẳng tắp, từ sinh ra đến tử vong. Hiện giờ Joy Rodriguez thường xuyên sẽ ở mấy cái ký ức đoạn ngắn chung tả hữu lắc lư. Nàng khuyết thiếu đối hiện có thời gian tốc độ chảy cùng tự thân vị trí một cái chuẩn xác nhận. Chi, nói đơn giản. Nàng đầu óc ra điểm vấn đề, nàng siêu năng lực cũng thực quỷ dị. Thực phù hợp nguyên thời không cái kia, slingshot tên hiệu, siêu cấp tốc độ danh xứng với thực. Nhưng là nàng không giống Quicksilver như vậy có thể tùy ý chạy băng băng. Quicksilver có thể từ A điểm chạy đến B điểm lúc sau lại đến C. Từ từ không được, nàng giống như có một loại cưỡng bách chứng. Cần thiết bước cho chính mình chạy về nguyên điểm. Cặp kia chân tựa hồ căn bản không chịu khống chế, liên tục thực nghiệm 3 lần. Đều là đại não phát ra một cái mệnh lệnh. Lúc sau thân thể bị nhanh chóng bắn ra đi ra ngoài. Lại đột nhiên túm trở về, vì cái gì biến thành như vậy? Nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, rốt cách tư tiểu thư. Vì cái gì như vậy bức thiết muốn chạy trở về? Người minh bạch sao? Chứng kho thực khó hiểu. Hắn hỏi Daisy, có thể là một ít tâm lý bệnh tật đi. Cụ thể không rõ ràng lắm. Nàng cũng thực vò đầu. Bị nàng tỉ mỉ chọn lựa, ba người đều có chút vấn đề, bất quá ở tay lần người nhưng thật ra vẻ mặt. Thản nhiên, có khuyết tật thực bình thường. Ngài cái này nhìn không ra khuyết tật mới không bình thường đâu, kế tiếp hai ngày Daisy vẫn luôn đãi. Ở Thailand, trợ giúp mấy người ổn định dị hóa sau cảm xúc, bác sĩ tâm lý Andrew điều tiết năng lực xác thật cực. Cao, gần qua một ngày, hắn là có thể giống như người không có việc gì cùng may đặc công tiến hành thân thể thượng luận bàn. Nguyên bản người đến trung niên suy yếu đi xuống thể năng hiện giờ bị dị hóa tới rồi nhân loại đỉnh. Điểm, gần này một cái, liền đáng giá thừa nhận dị hóa sau các loại khuyết tật mỗi cách 3 ngày. Hắn cần thiết biến thành cái kia xanh mét xác, danh hiệu vì Lasker bắp quái vật, như vậy mới có thể duy trì trong cơ thể năng lượng cân bằng. Nhưng là ngày thường không có việc gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thailand giúp hắn làm cái khoa học kỹ thuật vòng tay. Có thể hữu hiệu hóa giải sau khi biến thân sinh ra mặt trái cảm xúc, James. Sledge chính mình lấy cái Hellfire tên hiệu. Gia hỏa này cuồng đến không biên. Ở Daisy liên tục hai lần đem hắn đông lạnh tới rồi khối băng sau. Cuối cùng thu liễm chính mình tính tình, cuối cùng chính là tên hiệu Slingshot từ từ. Tư duy phương thức bị hao tổn. Này ai cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dựa nàng tự thân chậm rãi điều tiết, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.